Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. 279. Sở trước dùng toái tinh kiếm để của hắn tư duy. Toái tinh kiếm mũi kiếm thượng nổi lên linh quang giao hội hàn mũi nhọn. Tỏ rõ nó cùng bậc, nàng dùng ôn hòa thanh âm nói. Nghe nói Vân Mạch chủ lần này là vì địa hạ đấu giá hội mà đến. Tại hạ tưởng hướng Vân Mạch chủ mượn thiếp mời dùng một chút, Vân Tẫn mâu quang lóe lên. Rốt cục minh bạch này nữ tu dụng ý. Sau đó hắn khẽ cười nói, cô nương không cần như thế. Nếu là cô nương nguyện ý cùng tại hạ kết làm đạo lữ. Chớ nói địa hạ phòng đấu giá thiếp mời, tuy là Vân Linh Mạch bảo tàng, cũng khả nhậm cô nương đi vào đánh giá, sở trước ra mặt run rẩy hạ. Cao thấp đánh giá hắn. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật có lỗi, bổn cô nương đối bị khác nữ nhân dùng quá nam nhân không có hứng thú, nàng lại điệu cấp bậc. Cũng sẽ không thể muốn loại này bên người một cái lại một cái tình nhân hoa tâm nam nhân. Vân Tẫn bị nàng loại này xem bẩn này nọ ánh mắt đâm vào có chút tức giận. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là một bộ ôn hòa bộ dáng. Như cô nương nguyện ý. Tại hạ có thể vì cô nương phân phát sở hữu nữ nhân. Chỉ có cô nương một người, cùng cô nương kết hạ đạo lữ khế ước, như thế nào, không bằng hà, sở trước nhàn nhạt nói. Nói bất đồng, không phân vì mưu, Vân Mạch chủ vẫn là khác trạch người kia bãi. Huống hồ, chúng ta chỉ thấy quá một mặt, thậm chí lẫn nhau như thế nào phẩm hạnh đều không biết. Vân Mạch chủ như thế, bất giác quá mức qua loa sao. Đây là hai đời đều nhường sở trước cảm thấy không thể tưởng tượng địa phương. Thật sự làm không hiểu này nam nhân, chỉ thấy một mặt, liền bởi vì nàng bộ dạng phù hợp của hắn thẩm mỹ. Không nói hai lời đem nàng nhốt đứng lên, nếu không có sau này nàng cũng tra xét rõ ràng quá. Bằng không thực cho rằng hắn nhốt bản thân có âm mưu gì. Vân Tẫn khẽ cười một tiếng. Cô nương bộ dáng tính tình rất hợp tại hạ tâm ý. Nếu là lỡ mất, phỏng trường ngộ không đến cái thứ hai. Tại hạ chỉ biết là, gặp được thích, tiên hạ thủ vi cường đạo lý, vừa ngậm tiểu rùa nhảy đến xe tăng trên đỉnh A Chiếu nghe nói như thế. Kỳ dị đối Vân Tẫn sinh ra một loại tán thành cả mà ni cũng không phải là. Tiên hạ thủ vi cường, tài năng được đến muốn. Bất quá, nó đã đem nhân lòng đến bản thân móng vuốt lý, nơi nào tùy vào người khác nhúng chàm, cho nên cho dù đối Vân Tẫn sinh ra tán thành cảm. Lúc này vẫn như cũ hận không thể công tử hắn, A Chiếu đem tiểu rùa bỏ xuống, cứng rắn mai rùa ở xe tăng trên đỉnh phát ra đùng một tiếng. Này một tiếng, không chỉ có nhường bên cạnh thân thể cương trực Lâm Khách phản ứng đi lại. Cũng nhường linh trong xe hai người như có chút thấy, Lâm Khách ánh mắt hoảng sợ, cho đến khi gặp kia chỉ màu đen tiểu yêu thú tiến vào xe tăng bên trong. Không chỉ có không có nhẹ một hơi, ngược lại sắc mặt bụi bại, trong xe là bọn hắn Vân Linh Mạch Mạch Chủ, cho dù Vân Tẫn tu vi cực cao, nhưng tại đây chỉ quỷ dị yêu thú trước mặt, căn bản không đủ xê monster lúc này hắn dĩ nhiên phát hiện. Lúc trước dùng sức mạnh đại hơi thở khóa chung của hắn. Là này con yêu thú, tuy rằng nó thoạt nhìn như thế nhỏ yếu, cũng không dám coi khinh nó. Lâm Khách hướng chung quanh nghi hoặc bọn thị vệ đánh cái thủ thế. Làm cho bọn họ thiết chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Vân Tẫn nhìn đến một cái màu đen tiểu yêu thú tiến vào đến. Nhảy đến sở trước trên bờ vai, ánh mắt hơi ngừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến bên ngoài còn có Lâm Khách, nhưng Lâm Khách lúc này lại vô phản ứng, nhường một cái yêu thú xuất ra. Nháy mắt, Vân Tẫn nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía sở trước ánh mắt trở nên sâu thẳm ni hắn đều không phải là ngu ngốc. Chỉ sợ trước tiền ngọc đỉnh môn môn chủ dẫn người tìm tới khi. Hắn cũng đã rơi xuống này nữ thu trong bẫy. Hắn hỏi, ngọc đỉnh môn nhân là cô nương phải tới được. Sở trước cười cười, cũng không vội mà tác muốn tiếp mời, dù sao cũng phải muốn đem hậu hoạn thu phục mới được. Vì thế nàng nói, ngươi nói sai rồi, cũng không là như thế. Tại hạ vừa đúng nghe nói ngọc đỉnh môn nhân đối phó ngươi. mới có thể vĩ theo bọn họ tới được. Chính là trên mặt nàng lại lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Tiếp tục nói, không nghĩ tới Vân Mạch chủ là bực này gặp sắc này ra ý người. Chớ không phải là xem ta bộ dạng dễ khi dễ. Không, hắn là xem nàng bộ dạng phù hợp tâm ý của hắn. Mới vừa rồi hội động thủ, Vân Tẫn trong lòng có chút phiền muộn, khó được gặp được như thế hợp ý ý cô nương, vì sao đối phương chính là không tin hắn đâu. Tuy là nghe Sở Trước nói như vậy, Vân Tẫn vẫn như cũ không có giải thoát, ẩn ẩn nói, cô nương có thể xuất hiện tại này, có thể thấy được đối tại hạ có chút hiểu biết, mới vừa rồi hội như thế làm vẻ ta đây, cô nương thật sự là hảo tâm cơ. Tại hạ càng yêu thích ngươi. Làm sao bây giờ? Sở Trước thần sắc chưa biến. Toái tinh kiếm hướng phía trước di. Cắt qua của hắn xiêm y. Mũi kiếm thứ phá làn da hắn. Hiện tại, Vân Mạch chủ có thể mang thiếp mời đưa cho tại hạ sao? Bị người dùng thập giai linh khí để ở tư duy cảm giác cũng không tốt. Vân Tẫn sắc mặt có chút tái nhợt. Trên mặt thần sắc vẫn như cũ thong dong mà ôn hòa. Nếu không có đã sớm biết hắn là cái dạng người gì. Sở Trước đều cảm thấy nam tử này khí độ phi phàm. Đường đắc khởi Huyền Thiên Tông nhất mạch đứng đầu. Tất nhiên là có thể, Vân Tẫn phiên thủ. Một chương độ mạ vàng mời hàm xuất hiện tại trong tay. Này thiếp mời không giống phổ thông vật phàm. Mặt trên phiếm hạ phẩm linh khí dao động, như đặt ở huyền thế giới. Quả thực vô pháp tưởng tượng, tuy là linh thế giới. Cũng cực ít có người hội như thế xa xỉ, có thể sử dụng linh khí đến chế tác thiếp mời, có thể thấy được này thần thiên bán đấu giá làm được nội tình. Sở Trước trong lòng có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Cảm thấy này thần thiên bán đấu giá đi chỉ sợ xảy ra hồ của nàng dự kiến. Nàng đưa tay tiếp nhận, nhìn cũng không thèm nhìn đem nó thu vào chữ nạp giới bên trong. Tay kia thì chỉ toái tinh kiếm vẫn như cũ không có rời của hắn tư duy. Vân Tẫn tái mặt nói, cô nương đã lấy đến thiếp mời, có thể không đem tại hạ buông ra. Sở Trước nhịn không được dùng xem quan ái trí trường ánh mắt liếc hắn một cái. Mỉm cười nói, không vội, khó được gặp được Vân Mạch chủ, tại hạ vẫn muốn cùng Mạch chủ tâm sự. Cơ hội khả khó được đâu, Vân Tẫn nhất thời phát lên một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Càng cảm thấy này nữ tu so trong tưởng tượng yếu cường hãn. Kiều khiếp xinh đẹp dung mạo, xứng tượng như vậy kiên nghị tính cách. Làm sao bây giờ, càng tâm động, thế gian nữ kiều Nga thiên thiên vạn vạn. Hắn hàng ngày hảo cái này, chỉ sợ đây là cả đời có khả năng gặp được phù hợp nhất hắn ảo tưởng nữ tu. Thực không đồng ý buông tha, Vân Tẫn trong mắt phiếm quá một đạo huyết quang, trên mặt vẫn như cũ là một bộ ôn hòa thần sắc. Hỏi, cô nương còn có cái gì muốn hỏi? A Chiếu cảm giác được Vân Tẫn kia trong nháy mắt thô bạo. Sắc bén móng vuốt lại theo đệm thịt chúng đạn xuất ra. Mắt thấy liền muốn nhất móng vuốt đem này nam tu mặt cong thành hai nửa. Đã bị một bàn tay linh trụ. Sau đó ấn tiền ấm áp trên bộ ngực, đến đây một cái ngực mai, A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước đem móng vuốt muốn dục dịch A Chiếu xủy tiến trong lòng sau. Mới vừa rồi nói, ta biết Vân Mạch chủ là cái thức thời người, bất quá đấu giá hội quy củ bãi ở nơi đó, cho nên, Vân Tẫn khẽ nhíu mày, nhưng mà này nhất trần chờ, tư duy tiền toái tinh kiếm lại tiến nhất tiệt, chạy nhanh nói. Cô nương yên tâm, đang đấu giá hội kết thúc phía trước, tại hạ đều không sẽ xuất hiện trước mặt người khác, sẽ không đem việc này để lộ ra đi, tại hạ lấy tâm ma thề, đáng tiếc, Sở Trước lại lắc đầu, ta cũng không tin tâm ma, Vân Tẫn thần sắc có chút lãnh. Cô nương dục đãi như thế nào? Sở Trước phiên thủ, đem một cái bình ngọc ném qua đi, ăn nó, Vân Tẫn tiếp được đan bình, đem đan bình mở ra. Một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, chỉ thấy đan trong bình có một viên lửa đỏ sắc linh đan. Mặt trên phù du màu tím văn lộ, khiến cho chỉnh khỏa đan thoạt nhìn như thế quỷ dị tà ác. Không giống bình thường linh đan, đây là độc đan, độc tính mặc dù không biết bao nhiêu, lại có thể xác định nó cũng không thấp, trước mắt là không biết sâu cạn nữ tu cùng yêu thú. Phúc gian là uy hiếp linh mạch toái tinh kiếm, trong tay là cùng dạng không biết sâu cạn độc đan. Vân Tẫn cuộc đời lần đầu tiên bị người bức đến nỗi này. Trong lòng thô bạo có thể nghĩ, bất quá hắn là cái giỏi về ngụy trang, trên mặt vẫn chưa lộ ra mảy may. Thở sâu, một ngụm đem kia độc đan buồn hạ, đột nhiên, sở trước trong lòng yêu thú nhảy lên, nhất móng vuốt hướng của hắn cổ cong đi. Vân Tẫn yết hầu phát ra cô lỗ một tiếng, cho đến khi kia độc đan nuốt tiến vị bộ, sắc mặt trở nên phi thường kinh màu, nhìn về phía kia chỉ liếm móng vuốt, một mặt đắc ý tiểu yêu thú, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, sở trước này mới thu hồi toái tinh kiếm, nhẹ giọng nói, ngươi đừng như vậy xem nó, đừng trách ta không khách khí, duy hộ chỉ ý không cần nói cũng biết. A Chiếu nhất thời đắc ý nhìn hắn, Vân Tẫn sáng suốt thu hồi ánh mắt, chính là khóe mắt dư quang vẫn có thể ngắm đến kia chỉ tiểu yêu thú đắc ý ngưỡng mặt bộ dáng. Trong lòng có vài phần kinh ngạc, này con yêu thú, A Chiếu một lần nữa nhảy đến sở trước trong lòng, xem đối diện giống như chó nhà có tang bàn nam tu. Giống như đả bại một cái tiềm tại tình địch, không cần đề cao bao nhiêu hưng, lúc này cũng không lại toàn tâm toàn ý muốn công tử hắn. Vân Mạch Chủ, ta vừa rồi nói. Hy vọng ngươi có thể làm đến, nếu là Vân Mạch Chủ tuân thủ ước định, bán nguyệt sau, giải độc đan chắc chắn đưa đến Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch sở trước ôm lấy A Chiếu. Mỉm cười nói, Vân Tẫn cảm giác được độc đan hạ phúc sau, trong kinh mạch linh lực bắt đầu trở nên ngưng trệ đứng lên. Trong lòng biết này độc đan định là bất phàm ni hắn hỏi. Ta như thế nào có thể tin tưởng cô nương nói? Sở trước thở ơ nói, có tin hay không không phải do Vân Mạch Chủ, bất quá, ngươi hẳn là may mắn, ta không có lại làm cái gì, nàng hướng hắn mỉm cười. Ôm A Chiếu nhảy xuống xe tang, Lâm Khách cùng thị vệ trơ mắt xem sở trước chúng xe tang lý xuất ra. Xuyên thấu qua còn chưa khép lại thiền xa, vừa đúng nhìn đến bọn họ Mạch Chủ tái nhợt sắc mặt. Bọn thị vệ cảm thấy giống như có cái gì không đúng. Lâm Khách hơi hơi mặt cúi thấp, cũng không có ngăn cản sở trước rời đi, cái khác thị vệ thấy thế, sáng suốt không có tiến lên đi ngăn đón, sở trước một tay ôm A Chiếu, mang theo ngự máng xối đến trên bờ vai tiểu rùa rời đi. Cho đến khi nàng biến mất ở hạp nói, Lâm Khách mới xốc lên thiền xa, đánh giá ngồi ở xe tang bên trong Vân Tẫn, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, bất quá cũng không có gì trở ngại. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Mạch Chủ, không ngại bãi, Vân Tẫn cười khổ một tiếng, xem ra lần này là bản Mạch Chủ sơ ý tu luyện đến nhân hoàng cảnh sau. Hắn đã rất ít sẽ bị người bức đến nỗi tư, cảm giác này thập phần hỏng bét, cảm giác trong kinh mạch linh lực ngưng trệ lực càn, hắn thở dài một tiếng, nói, Lâm Khách, dẹp đường hồi phủ bãi, Lâm Khách trần chờ nói. Mạch Chủ, đấu giá hội, không đi, dù sao mặc kệ ai được đến Long Mạch tin tức, tóm lại là tàng không được, đến lúc đó lại phái người đi lại có thể, Vân Tẫn là cái tiếc mệnh. Lúc trước hắn quả thật cảm giác được sở trước trên người sát ý. Còn có kia chỉ tiến vào trong xe cổ quái tiểu yêu thú. Đồng dạng không thể khinh thường, làm cho hắn ở trước tiên lựa chọn nghe lời. Mặc dù không biết linh thế giới khi nào ra như vậy một cái kỳ quái tiểu yêu thú. Ít nhất có thể xác định, bọn họ cũng không tốt chọc, sao rời đi hạp nói sau. A Chiếu nhảy đến ven đường một gốc cây linh mộc thượng. Hướng nàng nhe răng, phát ra mất hứng thấp bào thanh. Sở trước xem nó, vẫn chưa bị đây chắc phó hung ác bộ dáng dọa trụ. Trên thực tế, một cái lớn lên giống miêu tiểu yêu thú. Còn tận lực thu liễm nó hơi thở, thế nào đều không thể sợ hãi dậy lên. Sở trước nói, hắn tốt xấu là Huyền Thiên Tông Mạch Chủ. Nếu là giết hắn, Huyền Thiên Tông truy cứu đứng lên cũng không tốt, liên lụy phạm vi rất quảng. Tấn Thiên Đại Lục còn muốn ở linh thế giới phát triển. Không nên đem Huyền Thiên Tông đắc tội triệt để A Chiếu huy móng vuốt so cái thủ thế. Bọn họ có thể vụng trộm sát. Tuyệt đối không nhường nhân phát hiện là bọn hắn làm. Sở Trước vẫn như cũ lắc đầu. Đời trước A Chiếu đã phế quá Vân Tẫn một lần, làm cho hắn sống không bằng chết. Đời này Vân Tẫn không hề làm gì cả, không có đem nàng nhốt đứng lên, cũng không có đem nàng bị thương nặng, hoặc là kém chút phế đi nàng, không cần lại ra tay với hắn. A Chiếu vẫn như cũ thật mất hứng. Sở Trước hướng nó đưa tay, đi lại, tỷ tỷ ôm ngươi, tiểu yêu thú nhất thời tạc mao. Ai tỷ tỷ a, rõ ràng chính là nàng dâu. Sở Trước cười nói, đi lại, ta thân ngươi một chút, một trận gió đánh tới. Tiểu yêu thú rất nhanh sẽ rơi xuống Sở Trước trong lòng. A Chiếu đột nhiên cảm thấy không đúng, sau đó bị nàng ôm lấy một ngụm thân ở trên chóp mũi. Đuôi mao nháy mắt liền tạc thô một vòng, hỏa lân đám người chạy tới thời điểm, chỉ thấy Sở Trước chính ôm bọn họ lão đại ở thân. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu có chút hâm mộ, hỏi, Sở tỷ, ngươi còn chưa có đi đổ nhân, chẳng lẽ tin tức có lầm, đối phương không là đi qua từ nơi này. Ta đã lấy đến thiếp mời, Sở Trước phiên thủ, một chương thiếp mời xuất hiện trong tay nàng. Hỏa lân đám người phi thường vui sướng rất nhiều, nhịn không được hoài nghi hỏi, nhanh như vậy liền lấy đến, không phát sinh chuyện gì đi. Sở Trước cười nói, nào có cái gì sự, ít nhiều A Chiếu giúp ta kiềm chế trong đó một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Thừa lại liền dễ đối phó, tiếp theo nàng đem đến đoạt thiếp mời quá trình đơn giản nói một lần. Chờ nghe xong lời của nàng sau. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi có chút đồng tình bị thưởng Vân Tẫn. Cũng không biết hắn ngã tám đời mốc, mới có thể bị Sở Trước chọn thượng. Nếu bọn họ biết đời trước chuyện đã xảy ra, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Cho nên, Sở Trước không hố hắn hố ai. Bởi vì đối của hắn hiểu biết sâu nhất, cho nên hố hắn là tối thành công. So hướng tán tu minh trưởng lão ra tay an toàn tính cao hơn. Cướp đến thiếp mời sau, đoàn người phản hồi tự do thành, đã cướp đến thiếp mời, như vậy kế tiếp liền vì sắp tới đấu giá hội làm chuẩn bị. Đấu giá hội chỉ phụ trách đem thiếp mời đưa đến các vị mời giả trong tay. Về phần mời giả ngày đó tới tham gia khi, là như thế nào xuất chướng, đổ không có ai sẽ so đo, cái này cho rất nhiều muốn tham gia đấu giá hội lại không có thiếp mời. Chỉ có thể đến đoạt nhân ngụy trang cơ hội. Bất quá, thông thường bị mời đều là thế lực lớn cao giai tu luyện giả. Có thể theo trong tay bọn họ cướp đến thiếp mời nhân phỏng chừng rất ít. Càng không cần nói giống Sở Trước đám người chuyến này to gan lớn mật thường. Thăm dò sở đấu giá hội quy củ sau, Sở Trước cuối cùng nhường hỏa lân ngụy trang thành Vân Tẫn. Bọn họ vài cái tắc ngụy trang thành Vân Tẫn người hầu. Hỏa lân buồn bực nói, vì sao không nhường lão nhị ngụy trang, lão nhị mới là hùng, ta là thư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lanh mồm lanh miệng nói. Coi như hết, Tầm Châu ca ngụy trang đối với ngươi thành công, hỏa lân nguy hiểm chừng hắn. Ngươi khinh thường ta là giống cái hay sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ không biết sống chết nói. Ngươi đều có thể đi thông đồng nữ tu, trừ ra ngươi ai thích hợp. Tầm Châu ca cũng không giống như ngươi ba ngày hai bữa đi thông đồng nữ tu uy. Ta bao lâu thông đồng nữ tu? Hỏa lân bất mãn mà hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh xoang mũi hừ một tiếng. Ôm đang ở cắn linh đan tiểu rùa. Tà nghễ nàng, hỏa lân bị hắn tức giận đến phải chết. Khí khí, đột nhiên vốt cằm, hoài nghi nhìn hắn. Làm sao ngươi thoạt nhìn tức giận như vậy? Chẳng lẽ, ghen tị? Luyện đan sư lập tức tạc mao, nói bậy bạ gì đó. Ai ghen, có cái gì hảo giấm chua. Ta chỉ là lo lắng ngươi làm không đạo đức chuyện, đại khái là nhìn hắn quá mức đúng lý hợp tình. Hỏa lân chỉ hoài nghi hạ, hỏi ngược lại, ta sao có thể làm không đạo đức chuyện. Ngươi đừng là quên bạch thi tộc cô nương. Hỏa lân, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước mấy người liền lẳng lặng xem bọn họ ầm ĩ. Cũng không xen mồm mà ni cho đến khi bọn họ ầm ĩ hoàn sau. Sở Trước mới vừa rồi nói. Hỏa lân tỷ không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề chính là ngươi, hỏa lân. Ngoặc kép chấm chấm, ta không thành vấn đề. Hết chương.